Trong nháy mắt, nơi này trở nên giống như đúc trước khi bọn người Lâm Hy đến. Cùng lúc đó, không chỉ bọn người Lâm Hy, toàn bộ tiên đạo đại thế giới, Thái Nguyên Cung, Đâu Xuất Cung, Thái A Tông, Bắc Đầu Cung, Tử Vi Tông, Đế Cực Tông. Rất nhiều đệ tử tông phái đều gia nhập vào đợt cứu viện này. Thái Nguyên Cung tuy rằng được xưng là tiên đạo đại thế giới đệ nhất đại phái, nhưng đối với dị tộc tam đại thế giới mà nói, giữa các tông phái cũng không có bất kỳ khác nhau nào cả, cũng không có bất cứ ưu đãi nào. Ở trước mặt ác ma, mỗi người đều ngang hàng. Tứ đại đệ tử, Lục Quả Thánh Vương, cùng với rất nhiều đệ tử thiên tài của các môn các phái đều gia nhập vào đợt hoạt động cứu viện cực lớn này, nghĩ cách cứu lấy đệ tử bổn môn. Nếu như từ trong vũ trụ hư không vô tận quan sát à xuống, dùng vị diện chinh chiến chi địa làm trung tâm, trong vô số thứ nguyên, vị diện, không gian phân bố giống như mạng nhện, vô số tiên đạo đệ tử đang hãm sâu trong đại quân địa ngục sinh vật, khổ chiến không ngớt. Xa hơn bên ngoài, nơi hư vô bên ngoài vị trí không gian, vị diện chinh chiến chi địa, từng đạo khí tức cường đại, như mặt trời chói mắt trích lạc nhân gian, tản mát ra hào quang vô cùng vô tận, vắt ngang trong hư vô. Ở trước mặt những tồn tại cường đại của tiên đạo đại thế giới này, hắc ám ma triều phập phồng, nối thành một mảnh, từng tên bá chủ, cự phách trong địa ngục đại thế giới biến mất ở trong đó, phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Những hắc ám yêu ma cường đại này, một kích tùy tùy tiện tiện cũng có thể khiến một thứ nguyên, vị diện, nhẹ nhõm sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1007, yêu huyết vị diện. Từng đạo ma khí khủng bố không ngừng từ sâu trong hắc ám nổ tung ra, đánh về phía vị diện chinh chiến chi địa. Nhưng mà tất cả hắc ám ma khí đều bị từng đạo hạo nhật vắt ngang trong hư không ngăn cản. Một đạo lại một đạo hắc ám ma khí không ngừng bị tiên khí nát bấy, tan rã, căn bản không cách nào tới gần vị diện chinh chiến chi địa. Giằng co, uy hiếp, đe dọa. Một cổ sóng ý thức cường đại như lôi đình va chạm vào nhau trong hư không hắc ám, mỗi một lần đều bộc phát ra uy lực thiên băng địa liệt. Loại đỏ sức vô hình này còn hung hiểm hơn chiến trường hữu hình nhiều. Những tồn tại cường đại sâu trong địa ngục thế giới, ở từng đoàn, hạo nhật, chói mắt, không cách nào vượt lên một bước, chớ nói chi đến tiến vào vị diện chinh chiến chi địa. Nhưng mà, tất cả các trưởng lão, trưởng môn, thái thượng trưởng lão của các môn phái lơ lửng trong hư không cũng không dám mạo hiểm xâm nhập vào sâu trong địa ngục hắc ám. Song phương duy trì lấy một loại vững vàng như gần như xa, tương đối khắc chế. Chiến đấu một mực vẫn tiếp tục, hoặc lớn, hoặc nhỏ. Trong một không gian không biết tên, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ầm ầm. Bỗng nhiên ngay lúc đó một tiếng chấn động, đại địa nổ vang. Đại lượng ác ma từ giữa không trung dâng lên mà ra, rậm rạp chằng chịt, mênh mông như biển, rốt cục đã đi ra. Theo sát phía sau là địa ngục ma long thân thể cao lớn, cùng với mọi người thần tiêu tông. Lâm Hy cũng từ trong vị diện thông đạo cất bước ra ngoài. Nơi này có lẽ chính là yêu huyết vị diện, là một vị diện mà yêu tộc khống chế. Chúng ta động tĩnh quá lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ khiến bọn nó chú ý. Một gã hư tiên nhìn thoáng qua bốn phía, mở miệng nói. Lấy ra không gian đồ của vị diện chinh chiến chi địa, ta cần phải biết rõ vị trí của chúng ta. Lâm Hy nhìn lướt qua bốn phía, mở miệng nói. Chung quanh đều là khu vực sơn lĩnh phập phồng, tạm thời vẫn không thấy có gì nguy hiểm. Nhẹ gật đầu, vài tên hư tiên đồng thời giang hai tay, tiên khí hóa thành mây mù phụt lên, hợp lực tất cả mọi người, rất nhanh hiện ra một tấm không gian sa bàn của vị diện chinh chiến chi địa, kỹ càng, nguyên vẹn. Chỉ thấy giữa không trung, sương mù mờ mịt mù mờ, tiên khí kết thành từng chút như cát vàng, cho thấy rất nhiều không gian loại nhỏ và địa hình các nơi. Đó cũng không phải bản vẽ mặt phẳng, mà là không gian kết cấu đồ lập thể. Tấm sa bàn này ở trong hư không kéo dài tới, phi thường kỹ càng, một ít không gian kết cấu trong đó thậm chí còn có địa thế, địa hình kỹ càng, cùng với một ít sinh vật bay đi. Ngưng tụ không gian sa bàn, đều là người đã từng tham gia lịch lãm rèn luyện ở vị diện chinh chiến chi địa. Những cái này là bọn hắn từ trong trí nhớ của mình chỉnh hợp mà thành. Ở trên, không gian xa bàn như mộng như ảo, cực kỳ mỹ lệ kia, có thể trông thấy một tòa kiến trúc như bảo thạch ở trong từng vị diện. Thứ nguyên, không gian, cực kỳ chói mắt. Các loại thứ nguyên, vị diện, không gian lớn nhỏ mà mọi người biểu hiện cơ hồ đều dùng tòa kiến trúc như bảo thạch kia làm hạch tâm. Mà những nơi khác cách đó khá xa, còn có thể trông thấy vài tòa kiến trúc như bảo thạch như thế nữa. Đây là không gian cơ địa, có chân truyền đệ tử ở trong đó trấn thủ. Cũng là một trong 12 tòa thời không cơ địa của Thần Tiêu Tông chúng ta. Mục tiêu lần này của chúng ta lần này chính là nó. Tìm tòi tất cả đệ tử trong không gian cơ địa này, bất kể là ở tiểu thứ nguyên hay tiểu vị diện, đều phải mang bọn họ về tông. Một gã hư tiên chỉ vào kiến trúc hình bảo thạch chói mắt trên không gian xa bàn, nói: "Bất quá, vị trí của chúng ta cũng không phải chỗ này, mà là đang ở đây." Hư tiên kia di động ngón tay, cuối cùng chuyển qua trên một vị diện loại nhỏ ở nơi đầu mút. Từ bên trên quan sát xuống, có thể trông thấy trong vị diện sơn lĩnh phập phồng, còn có rất nhiều bình nguyên và núi rừng, có chút tương tự với địa hình mà bọn người Lâm Hy nhìn thấy trước mắt. Còn khoảng cách xa như vậy sao? Lâm Hy nhíu nhíu mày. Từ trên không gian xa bàn mà xem, bọn hắn còn ở nơi đầu mút nhất của vị diện chinh chiến chi địa, cách mục tiêu thời không cơ địa một khoảng cách không hề ngắn. Chính giữa cần xuyên qua vô số thứ nguyên, vị diện và không gian nữa. Nếu như nói Lâm Hy trước kia còn cảm thấy lần cứu viện này sẽ không quá khó, chỉ cần giết sạch ác ma trên đường đi là được, vậy thì hiện giờ Lâm Hy đã phát hiện, cứu viện ngoại trừ cần thực lực cường đại ra còn cần tốc độ rất nhanh hơn. Đơn vị đo ở sâu trong thời không hoàn toàn khác với lục địa của tiên đạo đại thế giới. Không phải bao nhiêu dặm, mà là cách xa nhau bao nhiêu không gian. Muốn cứu viện với hiệu quả lớn nhất, bọn người Lâm Hy phải dùng tốc độ nhanh nhất, xuyên qua lần lượt không gian, trên đường căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Binh quý thần tốc, xem ra chúng ta không thể không tăng thêm tốc độ rồi. Lâm Hy nói, đúng vậy a. Nhiệm vụ cứu viện lần này không hề thoải mái chút nào. Một gã hư tiên thở dài nói, nhưng chúng ta căn bản không có lựa chọn. Nếu như 4.000 5.000 hư tiên, đạo quả, thánh vương đều vẫn lạc ở nơi này, đối với Thần Tiêu Tông chúng ta chính là một kích trầm trọng. Môi hở răng lạnh, tông phái suy yếu, chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Một gã cường giả đạo quả cảm khái nói. Cảm giác được đạo lý trong đó cũng không chỉ có Lâm Hy, những người khác cũng giống như vậy. 4.000 5.000 tinh nhuệ hạch tâm, trong đó không biết có bao nhiêu chân truyền đệ tử. Tương lai, không có bất kỳ một tông phái nào có thể chịu được tổn thất như thế cả. Chủ nhân, phát hiện mục tiêu, đại lượng yêu thù, còn có yêu tộc đang chạy đến nơi này. Chúng cảm giác được khí tức của chúng ta rồi. Tạp Mễ Lạp đột nhiên nói, phân thân biên bức mà nàng phái ra đã phát hiện tình huống phía trước. Trong tất cả đại thế giới, không chỉ yêu tộc, dị tộc ngoài nhân loại đều có được khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Có thể từ rất xa đã cảm giác được khí tức nhân loại. Nơi này là không gian mà yêu tộc khống chế. Một đống ác ma rậm rạp chẳng chịt xuất hiện. Quả thực muốn không bị phát hiện cũng khó. Yêu thù. Lâm Hy có chút kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn hỏi, rất nhanh đã thấy được đáp án. Ầm ầm, đại địa chấn động. Ngọn núi phía trước đều đang lay động. Rung rung, giống như thiên quân vạn mã giết qua vậy. Ngao. Một hồi tiếng giá thú gào thét trùng thiên bay thẳng đến chân trời, từ xa phương truyền đến, địch tập kích. Một đầu tiểu ác ma ở phía trước hoảng sợ loạn kêu lên, lão đại, đã đến. Trong mắt địa ngục ma long dâng lên dục vọng chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Hy khoát tay áo, mọi người lập tức làm ra chuẩn bị chiến đấu. Mà trong vị diện thông đạo, tất cả ác ma cũng bị truyền tống ra. Chiến đấu đến vô cùng nhanh. Thậm chí còn nhanh hơn dự liệu nhiều lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1008, tù binh 1. Lúc nhìn thấy đám yêu thú khắp nơi, Lâm Hy rốt cục minh bạch những yêu thú này có gì khác hung thú. Tất cả yêu thú đều thể trạng khổng lồ, làn da cứng rắn, tản mát ra yêu khí trùng thiên. Yêu khí nơi này ngược lại cực kỳ tương tự với Tạp Mễ Lạp. Bất quá, chính thức khiến Lâm Hy chấn động là những yêu thú này rõ ràng có được trí tuệ, mặc dù chỉ là trí tuệ thấp nhất, nhưng chúng quả thật có được trí tuệ. Linh quang chớp động trong đôi mắt tuy rằng rất ít, nhưng lại thật sự tồn tại. Bởi vì có được trí tuệ cấp thấp, cho nên yêu thú còn khó đối phó hơn cả hung thú. Tới một mức độ nào đó, những yêu thú này đã tương đương với đại lượng ác ma ở địa ngục đại thế giới rồi. Nhóm yêu thú đến từ yêu tộc đại thế giới này thực lực cực kỳ cường đại. Tất cả đều có tu vi luyện khí cảnh, từ luyện khí đệ nhất trọng đến luyện khí đệ thập trọng, không phải trường hợp cá biệt. Từ phía trên không đến mặt đất, đủ loại yêu thú đều có. Trong những yêu thú này, Lâm Hy trông thấy rất nhiều yêu tộc giống như người lại không phải người. Tất cả yêu thú đều nằm dưới sự sai khiến của các yêu tộc này. Sát! Lâm Hy phất phất tay, hạ mệnh lệnh công kích. Khắc! Giống! Đại lượng ác ma và yêu thú lập tức chém giết lẫn nhau. Xuất hiện đi! Lâm Hy song trường vung lên, quát lớn một tiếng, tay trái hỏa long, tay phải băng long. Chỉ thấy một hồi thét dài kinh thiên, trong nháy mắt, 18 đầu băng hỏa cự long xuất hiện lần nữa trong hư không. Oanh, đuôi rồng quét qua, yêu thú kêu gào, hóa thành cho bụi. Yêu thú đến từ yêu tộc thế giới tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không phải đối thủ. Liệt Dương Đại Pháp và Băng Hoàng Đại Pháp của Lâm Hy đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, phối hợp với thượng cổ huyết thống chi lực, căn bản không cách nào ngăn cản. Rầm rầm rầm, tất cả yêu thú đều nổ tung lên, hóa thành cho bụi vụn băng. Vị diện lúc trước, bọn người Lâm Hy còn chiến đấu với ác ma, đây là lần đầu tiên gặp phải yêu tộc. Hừ, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp hừ lạnh một tiếng, lơ lửng trong hư không, đôi mắt như hồng bảo thạch đảo qua toàn trường, xẹt qua từng đảo sát cơ. Yêu yêu, bỗng nhiên ngay lúc đó, hấp huyết nữ vương hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ bay vút mà ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy một đạo huyết sắc tia chớp khúc chiết xuyên qua trong đàn yêu thú, những nơi đi qua huyết quang tóe hiện, nổ tung từng đạo huyết hoa. Sau một khắc, chuyện khiến người khiếp sợ đã xảy ra. Tất cả yêu thú bị Tạp Mễ Lạp cắn xé qua bỗng nhiên đều cứng đờ bất động. Sau đó một đôi đồng tử biến thành huyết hồng, như hấp huyết nữ yêu nhất tộc vậy. Xùy, huyết vụ bốc lên, từng con yêu thú cực lớn làn da vỡ ra, từ trong thân thể đột nhiên dài ra một đôi cánh dài hẹp màu đỏ như máu, xôn xao chấn động, như đạn pháo bay lên trời, tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí còn hơn hại hơn một ít phi hành yêu thú. Ngao, trong khoảng thời gian ngắn gần, ít nhất gần ngàn con yêu thú bị Tạp Mễ Lạp cắn qua, huyết thể biến hóa, chuyển hóa hành sinh vật hấp huyết. Lực lượng của bọn nó cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng năng lực khôi phục và tốc độ lại vô cùng nhanh, khiến cho người chấn động không thôi. Rầm rầm rầm, chỉ nghe từng tiếng nổ mạnh kinh thiên, gần ngàn đầu hấp huyết yêu thú biến dị, huyết vụ mờ mịt mù mờ, đột nhiên quay lại, đánh về phía những yêu thú vốn tác chiến với chúng, miệng mở ra, hung hăng cắn xé qua. Trong nháy mắt, vô số cổ thây khô bang bang rớt xuống, nện trên mặt đất. Trời ạ, địa ngục ma long bị thanh âm một cổ thi thể rơi xuống bừng tỉnh, đột nhiên thấy một màn như vậy liền cả kinh đến toàn thân đều sợ run. Cái này, cái này, cái này, quá kinh khủng. Địa ngục ma long vẻ mặt đổ mồ hôi lạnh. Nó vẫn chỉ là lợi dụng uy áp của mình để thống ngự những địa ngục sinh vật khác, nhưng Tạp Mễ Lạp lại có thể chuyển hóa các yêu thú khác thành hấp huyết yêu thú của hấp huyết nhất tộc, triệt để cải biến tính chất của chúng, biến thành khôi lỗi của mình. Những hấp huyết yêu thú này một khi chuyển biến thành công, rõ ràng đồng thời có đủ năng lực phi hành, hơn nữa tốc độ cũng vô cùng nhanh. Lâm Hy cũng có chút kinh ngạc. Sơ ủng của Tạp Mễ Lạp hắn đã nghe nàng nói qua, nhưng vẫn là lần đầu thấy nàng sử dụng. Từ hiệu quả mà nói, hiển nhiên rất không tệ, hơn nữa trải qua tác dụng của Long Huyết, có lẽ đã ổn định lại. Tạp Mễ Lạp, sơ ủng chuyển hóa của ngươi hiện giờ có cực hạn không? Lâm Hy hỏi. Nếu như không có hạn chế thì có lẽ hắn có thể ở vị diện chinh chiến chi địa này tạo ra hai chi đại quân, một yêu một ma cũng nên. Có, chuyển hóa loại yêu thú này chỉ có thể đạt tới 1.000 đầu. Nhiều hơn nữa thì chuyển hóa một đầu sẽ chết một đầu. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Lâm Hy im lặng không nói, trong nội tâm hơi có chút tiếc hận. Nếu như có thể đồng thời thành lập hai chi đại quân thì cũng coi như không tệ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đến tận giờ, ma đồ ác ma đại quân phối hợp với hấp huyết yêu thù và hóa thân biên bức của Tạp Mễ Lạp về cơ bản một mực chiếm cứ ưu thế. Nhưng chiến đấu trong thời gian ngắn vẫn không cách nào chấm dứt. Yêu yêu, Lâm Hy đứng trên đầu rồng, nhìn qua phía trước, đột nhiên giơ tay phải lên. Trong tay phải của hắn hào quang lóe lên, ẩn ẩn hiển hiện một đoàn ngân quang sáng chói. Trong ngân quang, có thể chứng kiến rất nhiều kiếm ảnh thật nhỏ bỏng mắt, rậm rạp chằng chịt, huyền phù trong đó. Đi thôi. Lâm Hy khẽ quát một tiếng, bàn tay run lên, trong chốc lát, trong hư không lóe lên một cái. Ngàn vạn ngân quang dày đặc như từng đạo ngân xà, tán nhập bốn phương tám hướng, lướt vào trong chiến trường. Yêu yêu, kiếm quang màu bạc đi nhanh, trở về cũng nhanh. Trong nháy mắt, bàn tay Lâm Hy đã thu về. Mà trong chiến trường, một gã yêu tộc hỗn tạp trong yêu thú lập tức thân thể cứng ngắc, phảng phất như cọc gỗ, rầm rầm rầm, nhao nhao từ phía trên không rơi xuống. Trên trán của bọn nó hiện lên từng lỗ kiếm, chỉ lớn chừng chiếc đũa, vị trí giống như đúc, không chút chênh lệch. Chỉ một chiêu, Lâm Hy đã giết chết gần ngàn yêu tộc phụ trách chỉ huy. Kiếm khí xuyên qua hư không, tinh thần vô cùng. Những yêu tộc này cơ hồ đồng thời chết đi, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không có yêu tộc chỉ huy, những yêu thú còn lại lập tức như một đoàn cát vụn. Chiến đấu đã tiến hành không đến một phút đồng hồ đã xong. Đại lượng yêu thú chết đi, tứ tán chạy trốn. Ô, quân đội của ta chết nhiều như vậy. Sau chiến đấu, trông thấy đại lượng thi thể tiểu ác ma trên chiến trường, địa ngục ma long đau lòng không thôi, quả thực ngay cả nước mắt cũng muốn chảy ra. Tổng cộng 23 vạn ác ma, một trận, rõ ràng chết hết 7-8 ngàn. Thực lực của tiểu ác ma dù sao cũng quá yếu, cùng những yêu thú thân hình khổng lồ kia chạm vào nhau, về mặt thể trạng đã không chiếm được tiện nghi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1009, tù binh 2. A, ma đồ, đau lòng cái gì? Lát nữa ngươi bổ sung là được. Đây là vị diện chinh chiến chi địa, chẳng lẽ còn thiếu ác ma hay sao? Một gã hư tiên nở nụ cười nói. Ở cùng một chỗ với địa ngục ma long, mọi người cũng dần dần biết được một cái tên khác của nó, ma đồ. Hắc hắc, nói cũng đúng. Long đại gia ở đây, còn sợ không có tiểu đệ sao? Địa ngục ma long khóe mắt run run, đau lòng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Tất cả mọi người bật cười không thôi. Xem ta tìm được gì này. Nhưng vào lúc này, ánh sáng màu đỏ lóe lên, hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp quốc sắc thiên hương lại xuất hiện ở bên người Lâm Hy. Trong tay của nàng mang theo một người, chuẩn xác mà nói, là một đầu yêu. Thân thể của nó trên căn bản là hình người, nhưng cái mũi dài uốn lượn và cái tai to lại công bố thân phận của nó. Đây là một đầu tượng yêu. Phanh. Tạp Mễ Lạp bàn tay ném một cái, liền ném đầu tượng yêu kia lên mặt đất. Đầu tượng yêu kia thân thể run rẩy, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Lúc đứng lên, đồng tử đã là tinh hồng sắc, nơi sườn lòi ra hai cái huyết dực, phốc phốc đưa ra ngoài. Khí tức phát ra lại có vài phần tương tự với hấp huyết nữ vương. Rõ ràng đã bị Tạp Mễ Lạp sơ ủng rồi. Ngươi hấp thu trí nhớ của nó rồi, phát hiện được gì không? Lâm Hy liếc qua tượng yêu bên cạnh, hỏi. Yêu tộc thật ra rất có linh hồn, cơ địa chủng tộc bất đồng, tu vi tới trình độ nhất định, đều có thể luyện hóa ra hình người. Đây là năng lực chủng tộc hạng nhất của yêu tộc. Đầu tượng yêu trước mắt này còn là thân người đầu voi, hiển nhiên năng lực chưa đủ, không thể hoàn toàn chuyển hóa hình người. Như Chu Long gặp được ở Tử Vong Hắc Hòa Sơn, cũng là yêu tộc nhưng lại có thể biến hóa thân người. Chủ nhân, hãy để cho tự nó nói cho ngươi đi. Hấp huyết nữ vương cười cười nói, xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt mệnh lệnh nhìn về phía tượng yêu bên cạnh. Tượng yêu bị tạp mễ lạp, sơ ủng qua, thần thái cực kỳ cung kính. Sau khi thi lễ với Lâm Hy một cái liền nói lại chuyện tạp mễ lạp bảo nó nói lại một lần. Nguyên lai vài ngày trước, những yêu tộc này sai khiến yêu thù, rõ ràng ở trong xào huyệt ở sâu trong thâm sơn vị diện bắt được một đám luyện khí sĩ giống như vừa mới bại lui từ nơi khác đến vậy. Lúc những luyện khí sĩ này tới, toàn thân vết thương, mỏi mệt không chịu nổi, căn bản không có nhiều sức chiến đấu, bị những yêu thú này trực tiếp sử dụng chiến thuật, biển người, đánh bại. Yêu tộc sau khi bắt mấy luyện khí sĩ đó làm tù binh thì cách một đoạn thời gian lại ăn một người. Hôm nay đã ăn hết khá nhiều, chỉ còn lại không đến 3-4 người. Lâm Hy sắc mặt thoáng cái thay đổi, hào khí bỗng nhiên trở nên trầm trọng. Đệ tử cao tầng của Thần Tiêu Tông ở chung quanh thần sắc cũng khó coi. Nơi này là khu vực ở gần thời không cơ địa của Thần Tiêu Tông, luyện khí sĩ xuất hiện ở chỗ này, ngoại trừ đệ tử Thần Tiêu Tông ra còn có thể là ai? Thoáng cái ăn chỉ còn 3-4 người, bảo Lâm Hy sao có thể không phẫn nộ. Chủ nhân, ngươi đừng vội, những người này căn bản không phải là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Tạp Mễ Lạp thấy vậy liền mở miệng nói, nàng hấp thu trí nhớ cũng không phải chỉ là tin tức đơn thuần, mà là tin tức hình ảnh trực quan, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, đúng không? Lâm Hy có chút kinh ngạc, đạo bào mà những người này mặc, ta căn bản chưa từng thấy qua ở trong Thần Tiêu Sơn, chỉ sợ là người của tông phái khác. Tạp Mễ Lạp nói, đối với điểm này, nàng vẫn rất xác nhận. Ta đã biết, những người này hẳn là đệ tử các tiểu tông phái khác bám vào thời không cơ địa của chúng ta. Chung quanh đều là đệ tử Thần Tiêu Tông, trong đó không ít hư tiên từng lịch lãm rèn luyện ở thời không cơ địa. Nghe đầu tượng yêu kia và Tạp Mễ Lạp nói, lập tức đã đoán được thân phận của đám luyện khí sĩ bị bắt kia. Thời không cơ địa và thời không chủ thành, chỉ có thập đại tông phái chúng ta mới có. Những tông phái khác mặc dù kiến tạo thời không cơ địa, cũng không có thực lực chấn giữ. Cho nên tiên đạo đại thế giới, ở vị diện chinh chiến chi địa, các tiểu tông phái dựa vào thập đại tông phái chúng ta bảo hộ, tiến hành lịch lãm rèn luyện có rất nhiều. Những người này có lẽ chính là một trong số đó. Chu Mẫn nói, hắn là hư tiên luyện khí đệ bát trọng đỉnh phong, cũng đã từng đi qua vị diện chinh chiến chi địa. Đây không biết nên nói là bọn hắn may mắn hay bất hạnh nữa. Sư vinh đệ của chúng ta còn rơi vào tay giặc ở vị diện chinh chiến chi địa. Bọn hắn đã lui được đến đây rồi. Chỉ tiếc, quân cờ chênh lệch một chiêu, bị những yêu tộc này bắt làm tù binh. Chu Mẫn cảm khái nói, đệ tử tiểu tông phái phụ thuộc vào thập đại tông phái, lịch lãm rèn luyện. Bởi vì không cần đóng ở cơ địa, thành trì, cho nên không có gánh nặng gì. Du đãng bốn phía, ngoài ý muốn nổi lên thì phản ứng cũng nhanh nhất. Mọi người vốn nghĩ cách cứu viện sư vinh đệ bổn môn, không nghĩ tới nhóm đầu tiên gặp phải lại không phải đệ tử Thần Tiêu Tông, mà là đệ tử các môn phái khác. Lâm Hy trầm ngâm không nói, như có điều suy nghĩ, thừa dịp trước khi bọn hắn còn chưa bị ăn sạch mau cứu họ ra. Tình huống ở thời không cơ địa chúng ta hiện giờ một chút cũng không biết. Bọn họ là từ nơi ấy rút khỏi, có lẽ sẽ biết được chút tin tức. Lâm Hy ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Đối với ý kiến của Lâm Hy mọi người tự nhiên không có ý kiến. Thực lực của Lâm Hy mạnh nhất trong mọi người, cũng là thủ lĩnh lần này. Tất cả đều lấy hắn làm chủ. Ầm ầm, cát vàng cuồn cuộn, bụi mù kinh thiên. Lâm Hy dẫn đầu hơn 60 tinh nhuệ cao tầng Thần Tiêu Tông, dẫn đại quân của Địa Ngục Ma Long và Tạp Mễ Lạp, trực tiếp đi vào xào huyệt ở sâu trong yêu huyết vị diện, chỗ vài tên luyện khí sĩ kia bị nhốt. Bọn người Lâm Hy một đường hạo hạo đãng đãng, tiến vào sâu trong vị diện. Trên đường đi, cơ hồ dùng xu thế nghiền áp đi qua. Yêu tộc, yêu thú gặp phải toàn bộ đều bị nghiền thành phấn vụn. Cơ hồ không gặp phải chống cự nào cả. Ở trung tâm vị diện, sau khi trải qua giao chiến ngắn ngủi, Lâm Hy liền tiêu diệt toàn bộ yêu tộc tụ tập ở trung tâm vị diện. Tạp Mễ Lạp, ngươi mang theo mấy bộ hạ dẫn tù binh đến đây. Chiến đấu chấm dứt, Lâm Hy mở miệng nói, Chu Sư Vinh, Vương Sư Vinh, cũng phiền các ngươi đi qua bảo hộ a. Ân, hai gã hư tiên nhẹ gật đầu, đi theo Tạp Mễ Lạp tiến vào sâu trong xào huyệt. Ở trung ương sơn lĩnh, sâu trong lòng đất, một tòa tù thất nho nhỏ, chôn sâu dưới mặt đất, dơ bẩn, nhỏ hẹp, tản ra mùi tanh hôi. Ở trong lao tù, khóa sắt móc vào xương tỳ bà, buộc chặt hai gã luyện khí sĩ tàn tả không chịu nổi, tóc rối tung, vẻ mặt đầy nước mắt. Không thể tưởng được, Hoàng Mãn Thiên ta lại chết trong miệng yêu thù. Một gã hán tử niên kỷ nhìn qua chừng 31-32 trong đó lưng tựa vách tường, ai thán nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, nội tình một đường đã tránh được bao vây chặn đánh trùng trùng điệp điệp. Xuyên qua rất nhiều thứ nguyên, vị diện, không thể tưởng được lại thất bại trong gang tấc. Hoàng huynh, lần này chúng ta quả thật hy vọng xa vời rồi. Không thể tưởng được, động tĩnh của địa ngục đại thế giới lần này lại lớn như vậy. Đáng thương cho thập đại tông phái, nhiều đệ tử cao tầng tinh nhuệ như vậy, lần này chỉ sợ đều phải chết bên trong a. Cách đó không xa, một gã nam tử thở dài nói. Trên người của hắn máu tươi chảy đầm đìa, gầy trơ cả xương, khí tức cực kỳ hỗn loạn. A, có lẽ đây là số mệnh a. Đại kiếp nạn lần này ai cũng trốn không thoát. Ta chỉ là có chút không cam lòng a. Bị những yêu tộc này ăn tươi, hài cốt không còn. Hoàng Mãn Thiên nói. Ha ha, có gì không cam lòng chứ? Nhiều đệ tử tinh nhuệ của tiên đạo đại thế giới như vậy chôn cùng chúng ta, còn biết nói gì đây? Đây là số mệnh, chúng ta trốn cũng không thoát. Mai Vũ cười nói. Tuy rằng thân hãm lao ngục, vết thương chồng chất, nhưng Mai Vũ lại cho thấy một loại tích cách cực kỳ sáng sủa, rộng rãi. Đát đát, đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ sâu trong thông đạo phía sau truyền đến. Hai người thân hình run lên, sắc mặt đều biến hóa. Đã đến, chỉ sợ trốn không thoát rồi. Hoàng Mãn Thiên thống khổ nhắm nghiền hai mắt. Thanh âm như vậy, mấy ngày nay hắn không biết đã nghe qua bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần bên người đều thiếu đi mấy người, hiện giờ chỉ còn lại hắn và Mai Vũ. À, ăn thì cứ ăn đi, dù sao chung quy đều phải chết, còn không bằng rộng rãi một chút. Mai Vũ trầm ngâm một lát, đột nhiên lại nở nụ cười. Phanh, đại môn mở ra, một đoàn nhân ảnh đi ra. Chứng kiến người cầm đầu lại là một cô gái tuyệt sắc quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt, như xương như tuyết. Hai người đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá, Mai Vũ rất nhanh chú ý tới đôi mắt như hồng bảo thạch của đối phương, không hề nghi ngờ, đây cũng là yêu tộc. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi, động thủ đi. Mai Vũ nhắm mắt lại, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được. A, có chút cốt khí, bất quá, coi như các ngươi vận khí tốt, gặp phải chúng ta. Tạp Mễ Lạp nở nụ cười, cũng không nhiều lời, phất phất tay, vài tên hấp huyết yêu tộc sau lưng lập tức đi tới. Mai Vũ và Hoàng Mãn Thiên rất nhanh bị dẫn tới trước mặt Lâm Hy. Hai người này nhận hết tra tấn, chân khí không được bổ sung, trên người còn bị trọng thương. Nếu như không phải bọn người Lâm Hy đuổi tới, coi như bọn hắn không bị ăn sạch thì cũng không sống được quá lâu nữa. Lâm Hy vỗ hai người một trường, chân khí bàng bạc cơ hồ trong thời gian ngắn đã bổ sung chân khí gần như khô cạn trong cơ thể hai người đến trạng thái đỉnh phong, khiến hai người cả kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Người trong tiên đạo, chỉ cần có đầy đủ chân khí là có thể có được tánh mạng cực lớn, mặc kệ thương thế kiểu gì, đều có thể dần khôi phục lại. Lâm Hy lại phân phó người bên cạnh, cho hai người bọn họ một người một hạt liệu thương thánh dược. Thương thế của Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ lập tức tốt hơn phân nửa, hơn nữa tình huống trong cơ thể cũng ổn định lại, đã có được sức chiến đấu nhất định. Hai người tìm được đường sống trong chỗ chết, đều may mắn không thôi. Lâm Hy thấy tình huống hai người ổn định lại, liền gọi bọn họ qua. Lâm Sư Vinh, đây thật là quân đội của ngươi sao? Đầu tiên mở miệng, không phải Lâm Hy, mà là Mai Vũ kia. Trông thấy ác ma đại quân rậm rạp chằng chịt, cùng hấp huyết sinh vật phác thiên cái địa ở chung quanh, Cảm giác đầu tiên của Mai Vũ chính là rung động. Nếu như lúc trước bọn hắn có một chi quân đội như vậy thì đâu cần hốt hoảng, chật vật như vậy, thậm chí bị một đám yêu tộc đẳng cấp không cao lắm bắt làm tù binh, trở thành huyết thực, nguyên một đám ăn tươi. Chuẩn xác mà nói, đây là quân đội của hai ma sủng ta, không phải của ta. Lâm Hy mỉm cười nói, uốn nắn lấy. Lâm Sư Vinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. So với tính cách phóng khoáng của Mai Vũ thì Hoàng Mãn Thiên có vẻ câu nệ hơn rất nhiều. Xoay người lui lại thi lễ với Lâm Hy một cái, thần thái cực kỳ cung kính. Tất cả mọi người đều là người trong tiên đạo, những lời khách khí này cũng không cần nói làm gì. Lâm Hy phất phất tay, nói thẳng ra mục đích trong lòng, kỳ thật ta cũng có chuyện cầu các ngươi. Các ngươi là đến từ thời không cơ địa, đối với tình huống chỗ đó có lẽ hiểu rất rõ. Chúng ta bây giờ thiếu thốn nhất chính là tin tức bên kia. Ta hy vọng các ngươi có thể nói những thứ mình biết cho chúng ta nghe. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ liếc nhìn nhau, nhẹ gật đầu. Chuyện mà Lâm Hy nói, đối với bọn họ quả thật chỉ tiện tay, không có gì cả. Hơn nữa, chuyện ở thời không cơ địa bọn hắn quả thật biết rõ. Chúng ta là từ thời không cơ địa bên kia bại lui tới. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ chậm rãi nói ra những gì bản thân trải qua. Vị diện chinh chiến chi địa và địa ngục đại thế giới có bình chướng tự nhiên. Bình thường con đường xâm lấn của địa ngục đại thế giới đã bị hạn chế rất lớn. Cho nên, khởi xướng công kích vẫn luôn là phạm vi đệ tử tiên đạo có thể tiếp nhận. Khi chuyện xảy ra, không ai có thể dự liệu được. Hoàng Mãn Thiên và Mai Vũ đang cùng đại lượng đệ tử trong tiểu tông phái lịch luyện trong không gian thì chuyện đột ngột xảy ra. Đại lượng địa ngục chi môn màu đen cực lớn đột nhiên xuất hiện, sừng sững trên cả vùng đất. Sau đó bắt đầu phụt ra ác ma, cấp thấp, cao đẳng. Tiên đạo đệ tử cũng không ý kỵ chiến đấu, đối với ác ma càng không xa lạ chút nào. Mỗi người đều từng lịch luyện qua trong hiểm nguy. Nhưng lúc số lượng ác ma đạt tới số lượng khủng bố nhất định thì lại không giống như thế nữa. Bọn người Mai Vũ bị tan tác vô cùng nhanh. Bọn hắn thấy thời cơ không ổn, lập tức tự lui lại. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Mấy người một đường lui về phía sau, tận dụng mọi thứ, hoàn toàn là dựa vào bản năng chạy lui ra ngoài. Đợi đến lúc ngừng lại thì đã cách thời không cơ địa rất xa. Hơn nữa giữa song phương còn bị cách trở bởi ác ma mênh mông. Lúc ấy, mọi người đã tới gần biên giới, vị diện chinh chiến chi địa. Mọi người vừa thương lượng liền dứt khoát rút lui về biên giới. Mà sự thật là càng đi về biên giới, số lượng ác ma và yêu tộc lại càng thiếu. Lúc ở bên trong, bọn người Mai Vũ gặp được một ít đệ tử thần tiêu tông, cũng biết một ít tình huống của thời không cơ địa. Bên ngoài, thời không cơ địa vốn đã bị ác ma chiếm lĩnh. Còn trong thời không cơ địa, có một ít tùy cơ truyền tống trận. Đây là để chuẩn bị cho tình huống ngoài ý muốn xảy ra. Tiên đạo tông phái tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Đối với một ít tình huống ngoài ý muốn đều có cách ứng phó ổn thỏa cả. Tùy cơ truyền tống trận chính vì vậy mới lập nên. Lúc xuất hiện tình huống nguy cấp nhất sẽ dùng nó để chuyển đệ tử trong thời không cơ địa đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1011, tinh thần đoán luyện thuật 1. Đương nhiên, lúc bình thường cũng có ít tiên đạo đệ tử coi truyền tống trận trở thành phương tiện để đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, săn giết ác ma, yêu tộc, thiên sứ, đợi khi tiêu hao không sai biệt lắm sẽ trở về. Bọn người Mai Vũ lúc ấy hỏi tương đối kỹ càng, dựa theo lời những đệ tử rút về nói. Thời không cơ địa có chân truyền đệ tử tiên đạo cảnh tòa chấn, nếu như là ác ma bình thường, bất kể là đệ bát trọng hay là đệ cửu trọng, hoặc là đệ thập trọng, đều là không đáng để lo. Nhưng bọn hắn từ trong ác ma đại quân còn phát hiện ra không ít cường giả yêu ma tiên đạo cảnh. Từ tình huống lúc đó mà xem, thời không cơ địa tuy rằng còn chưa bị phá, nhưng cũng không chống được bao lâu nữa. Sau khi hỏi thăm qua tình huống, bọn người Mai Vũ vốn muốn mời những đệ tử thần tiêu tông này đồng hành với mình, hơn nữa đi dọc theo khu vực biên giới, vị diện chinh chiến chi địa, có lẽ số lượng dị loại sẽ tương đối ít, nhưng lại bị cự tuyệt. Lúc ấy đám đệ tử tinh nhuệ cao tầng thần tiêu tông kia nói,